Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, một tìm tòi nghiên cứu lại. Một mặt đường cái, một mặt tường vây, Trần Tấn tại một viên to lớn cây liễu vị trí ngoặt một cái. Liền tiến kiến quân tiểu học phía sau một đầu đường nhỏ. Bích Hải Hiên đại môn có chút bí ẩn, có chút điệu thấp. Muốn thuận đường nhỏ đi vào trong hơn 100 mét, lại rẽ cái tiểu cong mới đến. Đến cửa tiểu khu, liền là một cục đá to lớn bên trên điêu khắc, Bích Hải Hiên, 3 chữ. Mà từ đại môn đi đến nhìn lại, trực tiếp đập vào mi mắt liền là một mảng lớn thanh tịnh hồ nhân tạo. Đại khái liền xem như cái gọi là biển xanh. Trần Tấn trước kia đối những cái kia liên quan tới Bích Hải Hiên nghe đồn có chút không ưa. Nhưng là hắn hôm nay mình thật đến cái này xem xét về sau, mới phát hiện nghe đồn chi cho nên sẽ có. Nhiều khi cũng chưa chắc liền là không có lửa thì sao có khói. Chỉ xem cái này hồ nước trong veo, vật nghiệp trung tâm quản lý cũng không biết muốn tiêu bao nhiêu tâm tư đến tiến hành dọn dẹp. Trên mặt nước ngay cả một mảnh tung bay lá cây đều nhìn không thấy đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác Bích Hải Hiên lại là cái dọn trở lại phòng cư xá. Cái gọi là dọn trở lại phòng, liền là kiến tạo dùng để bồi thường cho phá dỡ hộ phòng ở. Bởi vì làm căn bản không cần phát sầu tiêu thụ, phòng ở là nhất định sẽ có người muốn. Chỗ lấy tuyệt đại đa số dọn trở lại phòng cư xá vô luận là phòng ốc, chất lượng vẫn là vật nghiệp, quản lý, thậm chí là trong khu cư xá cơ sở công trình, đều so bình thường thương phẩm phòng cư xá còn kém hơn rất nhiều. Nhưng mà những vấn đề này, tại Bích Hải Hiên lại hoàn toàn nhìn không ra. Dương mắt nhìn lên, từng sàn phòng ở trải qua mấy năm gió táp mưa sa về sau, cũng không để lại bao nhiêu thời gian vết tích. Cùng cái khác dọn trở lại phòng cư xá còn chưa giao phó liền bên ngoài mặt chính bức tường thoát ly, sinh ra so sánh rõ ràng. Mặt khác, cách đại môn có thể trông thấy bên trong xanh hóa mặt cỏ. Hiện tại đã là cuối thu, chính là lá rụng bay tán loạn thời điểm, nhưng bên trong trên bãi cỏ lại không gặp được tán loạn lá rụng, mà là tất cả đều bị quét đến cây cối dưới đáy, làm thành từng cái đẹp mắt khô héo sắc vòng tròn. Mà trên bãi cỏ những cái kia kiện thân công trình, mặc dù không thể gần nhìn, nhưng ít ra liếc nhìn lại cũng không có nhìn thấy vết gì. Cho nên hoặc là mới, hoặc là liền là quản lý bảo dưỡng cực kỳ tốt. Nếu như nói những này còn chưa thể nói rõ gì gì đó, như vậy Trần Tấn hiện tại thân ở cư xá cửa chính cảnh tượng, liền tuyệt đối Bích Hải Hiên cư xá đặc thù hóa chứng minh. Hiện nay đám người trong tay tiền nhàn rỗi càng ngày càng nhiều, mà ô tô cũng biến thành càng ngày càng tiện nghi, cho nên mua xe người liền càng ngày càng nhiều. Đông Giang thành phố hiện tại cơ động xe số lượng là lấy mỗi tháng hơn 1000 chiếc tốc độ như vậy. Báo táp lấy, cơ động xe số lượng tăng vọt mà đưa đến vấn đề trực tiếp liền là dừng xe khó. Đi tại Đông Giang thành phố bất kỳ một cái nào cửa tiểu khu, đều nhất định sẽ có ngổn ngang lộn xộn đỗ lấy xe. Nhất là đến lúc buổi tối, tất cả mọi người tan tầm trở về, cư xá cửa xe liền ngừng đến càng thêm tràn lan. Dọc theo đại môn một đường ngừng ra 2 hàng thậm chí 3 hàng đều là bình thường có thể thấy được sự tình. Cho dù là tại ban ngày, chỗ đậu xe cũng cơ bản đều là đầy. Thế nhưng là Trần Tấn bốn phía nhìn quanh, Bích Hải Hiên cổng nhưng không có xác định bất kỳ chỗ đậu xe. Thậm chí còn có một trái một phải hai cái giao quản thăm dò, cam đoan mỗi một chiếc dám can đảm đem xe dừng ở cửa tiểu khu trở ngại giao thông xe đều sẽ thu được một chương giá trị 150 khối phí đỗ xe thúc khoản đơn. Mà cư xá cửa chính đi vào rẽ ngoặt liền là ga ra tầng ngầm lối vào, cũng không có bất kỳ cái gì mặt đất chỗ đậu. Cho nên nói, Bích Hải Hiên chủ xí nghiệp xe tất cả đều là ngừng nhập ga ra tầng ngầm. Liền ngay cả khách tới thăm xe, tựa hồ cũng có bảo an phát ra Lâm Thời gác cổng thẻ. Cái này mẹ nó vẫn là dọn trở lại phòng cư xá sao? Phải biết, chỗ đậu số lượng cùng cư xá phòng ốc số lượng tỷ lệ. Có thể làm được 1, 2, liền đã coi như là thật tốt. Thậm chí có thật nhiều thương phẩm phòng cư xá đều làm không được cái xe này vị phối trộn. Lại càng không cần phải nói 1, 1. Hiện nay Đông Giang thành phố, liền Trần Tấn biết chỗ đậu có thể làm được 1, 1 phối trộn cư xá. Tuyệt đối không cao hơn 5 cái, mà những này cư xá đều không ngoại lệ đều là từ đỉnh cấp nhà đầu tư khai thác đỉnh cấp cư xá. Những cái kia đều thuộc về xa xỉ hình nơi ở. Cái gì 200-300 nhà trệt cực lớn bình tầng hộ hình. Trong phòng còn có đơn độc bảo mẫu ở giữa. Liền ngay cả thang máy đều là một hộ 2 bậc thang. Chủ xí nghiệp sử dụng một cái xa hoa thang máy, mà từ bảo mẫu ở giữa đi ra ngoài. Còn có một cái bảo mẫu dùng tiểu thang máy, ở tại loại địa phương kia, mới thật sự là ngay cả bảo mẫu đi ra ngoài mua thức ăn đều cần lái xe. Nhưng Bích Hải Hiên rõ ràng không là tình huống như vậy. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Bích Hải Hiên tính đặc thù nhất định là tồn tại. Chỉ bất quá đến cùng có đa đặc thù, liền không được biết rồi. Gặp Trần Tấn tại cửa chính đung đưa, còn không ngừng hướng bên trong nhìn quanh. Cổng bảo an cảnh giác đi tới, nghiêm khắc hỏi, ngươi là làm cái gì? Không có việc gì đừng tại cửa ra vào mù lắc. An ninh này là cái làn da ngăm đen trắng hán, cả người khí thế lạnh thấu xương. Cỗ có một loại áp bách tính uy hiếp cảm giác. 9 thành 9 là cái chuyển nghề quân nhân. Trần Tấn cũng không phải tới gây chuyện. Thế là rất lễ phép cười nói. Ta là bên cạnh môi giới công ty. Căn cứ hộ khách yêu cầu. Đến bên này tìm xem mặt tiền cửa hàng. Tìm mặt tiền cửa hàng. Bảo an hồ nghi hướng hắn nhìn nghiêm túc nhìn thoáng qua. Gặp hắn đúng là mặc môi giới công ty ăn mặc. Trần Tấn nói. Ta lại không tiến cư xá. Không có lý do tại trên đường cái đi dạo các ngươi đều muốn quản a. Vậy ngươi động tác nhanh lên, đừng tại đây mù lắc. Bảo an đành phải quay người trở lại ngoài cửa lớn, tiếp tục đứng đấy. Đúng vậy, ngoài cửa lớn hết thảy có 2 bảo vệ. Phòng gác cửa ngoại chạm một cái, một bên khác đứng một cái. Phòng gác cửa bên ngoài cái kia tay không, tựa hồ là phụ trách đăng ký ra vào cỗ xe cùng tới chơi nhân viên. Mà vừa rồi đến hỏi thăm Trần Tấn một cái khác, trên lưng một bên treo cao su gậy cảnh sát, một bên khác đút lấy bình nước ớt nóng. Trần Tấn nhíu nhíu mày, cái này cùng Thanh Hòa Uyển cổng bảo an tố chất so sánh. Quả thực cách biệt một trời nha. Hắn không hoài nghi chút nào nếu như chính mình có gì không ổn, liền sẽ bị đối phương một chiêu ca. Chỉ bất quá hắn nói cũng không hoàn toàn là lý do. Bích Hải Hiên cổng cũng vẫn là có như vậy một chút bỏ trống lấy mặt tiền cửa hàng. Chỉ bất quá người ở đây lưu lượng cực ít, ra vào đều là xe, cùng mấy ngoài trăm thước Thanh Hòa Uyển náo nhiệt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đoán chừng không có ai sẽ nghĩ như vậy không ra, chạy đến nơi đây đến mở tiệm a. Trần Tấn nói thầm, nhìn xem Bích Hải Hiên cổng chỉ có tại kinh doanh bên trong 2-3 cửa hàng. Một nhà là cái tiểu siêu thị, đây là mỗi cái cửa tiểu khu tiêu chuẩn thấp nhất, từ không cần nhiều lời. Một nhà khác cùng nó nói là cửa hàng, còn không bằng nói là cái nhà kho càng chuẩn xác viết. Bề ngoài bên trong chất đống lấy đại lượng thùng đựng nước. Cổng bày biện bàn lớn, ngồi 3 người. Nhìn bộ dáng, một cái là phụ trách đăng ký, mà đổi thành bên ngoài 2 cái phụ trách hướng trong khu cư xá đưa nước. Cái này khiến Trần Tấn cảm thấy phi thường gặp quỷ. Một cái cư xá phối 2 đưa nước công. Công ty này là đốt tiền nấu trứng a, mà lại kia thùng đựng nước bảng hiệu vẫn là Sở Nam tỉnh nổi danh nhãn hiệu nước suối. Giá bán không thấp, trước lúc này Trần Tấn còn chưa từng thấy cái này nhãn hiệu ở đâu có phối trí thủy chiến. Càng ngày càng có ý tứ a. Trần Tấn nghĩ đến, còn lại một cái mặt tiền cửa hàng, thì là một nhà tiệm thuốc. Chỉ bất quá thuốc này trong tiệm, tựa hồ vẫn xứng lấy làm việc đúng giờ bác sĩ. Bên trong còn chuyên môn mở ra một khối địa phương bày biện hai cái ghế nằm, có thể dùng đến truyền dịch. Cổng trên biển hiệu càng là cho thấy tỉnh thị bảo hiểm y tế chỉ định sử dụng điểm. Nếu như trong này bán lấy một chút hạn chế đơn thuốc, Trần Tấn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bởi vì cửa hàng cũng không có yêu cầu chạy bàn người mới cần đến Bích Hải Hiên. Cho nên Trần Tấn trước kia cũng chỉ là nghe nói. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tới. Nhưng là Bích Hải Hiên cái này rõ ràng khác hẳn với bình thường tình huống. Để Trần Tấn cảm thấy buổi sáng cái kia thần thao thao lão đầu, lời nói có độ tin cậy thẳng tắp lên cao nha. Như vậy, Trần Tấn để ý, quyết định về sau muốn đối Bích Hải Hiên bảo trì kéo dài trọng điểm chú ý. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?